Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, đoàn vô đạo thực lực, chương 672, đoàn vô đạo thực lực. Đế Lăng cùng quân Mạc Tích chiến đấu, Nghi nhấc lên một mảnh cao chiều. Lợi hại, quá lợi hại, Đế Lăng, thương thiên vũ hồn, thương thiên sức mạnh phảng phất đều được hắn khống chế. Còn có cái kia diệt thương thiên chi quyền, khủng bố, một quyền lực lượng, không biết có bao nhiêu vạn cân cự lực, đem quân Mạc Tích long tượng cự lực đều oanh diệt, e là cho dù là rồng thực sự tượng hắn cũng phải đánh giết đi. Nắm giữ hạo nhiên chính khí, có thể chính khí hóa long tượng, thậm chí còn nắm giữ bất tử vũ hồn quân Mạc Tích đã rất mạnh mẽ. Nhưng như trước là thất bại. Trận chiến này, hoặc là tuyên cáo Đế Lăng vương giả bá vị đi. Sau đó, là đoàn đạo, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm sàn chiến đấu bên trên. Này đoàn đạo, không biết lại sẽ chọn ai trở thành hắn đối thủ. Chỉ thấy đoàn đạo bước chân một bước, trong ánh mắt phong mang lấp lóe, trực tiếp rơi vào huyết sát trên người. Quát lạnh, đi ra đi, huyết sát ánh mắt ngưng lại. Nhìn chằm chằm đoàn đạo, hắn đã thua với quân Mạc Tích cùng Lâm Phong. Trận chiến này, nhất định không thể lại bại. Lại bại, bốn vị trí đầu ghế, liền cùng hắn duyên. Dù sao, Đế Lăng liền quân Mạc Tích đều có thể đánh bại. Khẳng định là mạnh mẽ hơn hắn. Chiến thắng Đế Lăng, không có hy vọng. Hiện tại chỉ có đem mục tiêu đặt ở đoàn đạo trên người. Trận chiến này. Nhất định phải thắng, huyết sát ánh mắt kiên định, bước tiến trầm ổn, từng bước một bước ra, nhìn đoàn đạo, ngươi nhận thua đi, đoàn đạo nhìn huyết sát, ánh mắt lạnh nhạt, trong con ngươi toàn bộ đều là ngông cuồng tự đại khí. Ở trong mắt hắn, căn bản cũng không có huyết sát không phải là đối thủ của hắn, đoàn đạo tiếng nói để huyết sát ánh mắt hơi cứng đờ. Hắn chính đang suy nghĩ này nhất định phải chiến thắng một trận chiến. Đoàn đạo, để hắn trực tiếp chịu thua. Đoàn người con người cũng đều cả kinh. Được lắm đoàn đạo, hắn ngông cuồng, nhưng là không chút nào sẽ không Đế Lăng phải kém. Cuồng, quá ngông cuồng, trực tiếp liền gọi huyết sát chịu thua. Hơn nữa âm thanh bình tĩnh đến không hề có một chút gợn sóng. Phảng phất huyết sát vốn là hẳn là chịu thua. Không có bất ngờ, huyết sát không xứng khi hắn đối thủ. Chịu thua, ta ngược lại muốn xem. Người này tuyết nguyệt đạo thái tử. Đến cùng có thể có cỡ nào nói. Huyết sát sắc mặt âm trầm. Cảm giác chịu đến lớn lao nhục nhã. Chiến cũng không chiến. Đoàn đạo để hắn chịu thua. Đây đương nhiên là ở nhục nhã. Mãnh liệt nhục nhã, hả? Đoàn đạo ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm huyết sát, một vệt mãnh liệt phong mang từ con mắt của hắn bùng lên mà ra. Này một vệt phong mang bá đạo một bên, dường như muốn đem người con mắt đều đâm bị thương đến. Ở trên người hắn, một luồng đáng sợ vương đạo khí tức tỏa ra mà ra. Thật là đáng sợ khí vương giả, đoàn người con ngươi run lên. Này đoàn đạo, cũng phải giống như Đế Lăng, chân chính tỏa ra thuộc về hắn tuyết nguyệt thái tử ánh sáng ư. Giết, ngoặc kép, đoàn đạo quát chói tai một tiếng, cả người phóng ra đáng sợ kim sắc vương đạo khí tức. Cái kia vốn cổ phần sắc vương đạo khí theo thân thể của hắn gào thét, bay thẳng đến huyết sát nhào tới. Để không gian chung quanh đều phảng phất trở nên vặn vẹo lên. Huyết sát chỉ cảm thấy một luồng so với bá đạo vương đạo khí áp bức mà đến. Để hắn sắc mặt cứng đờ. Bá đạo vương quyền, ngoặc kép, đoàn đạo nắm đấm run lên. Một luồng so với bá đạo gió mạnh dường như muốn đem không gian đều nổ đến vặn vẹo vỡ vụn. Khí vương giả coi tất cả. Cái kia cỗ khủng bố vương giả bá đạo khí bao phủ tới. Huyết sát chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đều dường như muốn vặn vẹo. khắp toàn thân khủng bố thi khí trùng thiên, nhưng ở cái kia bá đạo vương quyền bên dưới lại bị áp chế gắt gao. Thi khí đều không có loại kia tà ác đáng sợ uy lực. Khí vương giả, trấn áp khí tà ác. Tuyết Nguyệt thái tử, quân vương huyết thống, ngoặc kép, rất nhiều người cả người run lên, rất xa cảm nhận được cái kia cỗ đáng sợ vương đạo khí tức, chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn dừng lại. Sức mạnh thật là đáng sợ. Đoàn đạo, dĩ nhiên nắm giữ vương đạo khí, tu luyện bá đạo vương quyền. Lợi hại, quá lợi hại, loại thần thông này, e sợ cũng phải nắm giữ phách khí vương giả người mới có thể tu luyện thành. Đoàn đạo thân là Tuyết Nguyệt thái tử, lại tính cách bá đạo mình ta vô địch. Bởi vậy hắn tu luyện loại công pháp này tựa hồ vừa vặn. Khủng bố thi khí ở bá đạo vương quyền vương đạo khí tức bên dưới bị đánh tan. Hiến pháp hội tụ với bá đạo vương quyền va chạm. Thi hồn, huyết sát nổi giận gầm lên một tiếng. Vũ hồn xuất hiện, thân thể của hắn phảng phất lại hóa thành một cái bóng. Một câu phiêu đãng u minh hồn phách, ảnh hình, thân thể hướng phía trước. Ngập trời thi khí hướng về đoàn đạo xông tới giết. Đoàn đạo muốn một quyền liền đem hắn oanh bại, hắn cũng sẽ không để cho đoàn đạo dễ chịu. Hừ, hữu dụng không? Ngoặc kép, đoàn đạo hừ lạnh một tiếng. Bá đạo vương quyền sức mạnh toàn bộ nổ ra, đồng thời bàn tay mạnh mẽ nắm chặt. Trong khoảnh khắc, huyết sát chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, như u minh giống như vũ hồn phảng phất bị người trói lại, bị người niêm phong lại. Dường như muốn nghẹt thở như thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, huyết sát nói thầm một tiếng gay gâu, cút, một đạo lạnh lùng tiếng quát từ đoàn đạo trong miệng phun ra. Lập tức hắn khủng bố trưởng lực trực tiếp đánh vào cái kia u minh thân thượng. Huyết sát thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài, máu tươi tuôn ra, lần này, bị thương nặng nhất, coi trọng nhất, phế vật. Tự mình chuốc lấy cực khổ, đoàn đạo lạnh lùng nói một tiếng, lập tức thân thể run lên, trở lại vị trí của chính mình, bá đạo âm thanh về đãng ở đoàn người màng tai bên trong. Là như vậy, chấn động lòng người, chấn động, trận chiến này tuy rằng ngắn ngủi, nhưng chấn động trình độ thậm chí muốn vượt qua Đế Lăng cùng quân Mạc Tích một trận chiến. Hai chiêu, đoàn đạo đánh bại huyết sát. Vẻn vẹn dùng hai chiêu, liền đem huyết sát đánh trúng miệng phun máu tươi. Đoàn đạo, thật là đáng sợ, hắn hẳn là mới là lần này tuyết vực thi đấu mạnh nhất người. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, bọn họ thậm chí hoài nghi, đoàn đạo thực lực, so với Đế Lăng mạnh hơn. Quá lợi hại, hai chiêu liền đánh bại huyết sát, phải biết huyết sát cũng là thiên tài chân chính. Rất khả năng có thể xếp hạng tuyết vực 5 vị trí đầu chi tịch. Nhưng ở đoàn đạo bá đạo vương quyền cùng với cái kia một chảo lực lượng trước mặt, là yếu đuối như thế, không đỡ nổi một đòn. Dùng đoàn đạo lại nói, ở trước mặt hắn, huyết sát ngày này mới, lại như là phế vật như thế. Thiên tài cùng thiên tài trong lúc đó chênh lệch, tương tự là to lớn, có thể bù đắp. Tỷ như này đoàn đạo, liền so với huyết sát lợi hại quá nhiều. Đế Lăng ánh mắt nhìn chòng chọc vào đoàn đạo. Đoàn đạo mới là hắn mạnh nhất đối thủ. Từ khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy đoàn đạo liền cho là như thế. Này tuyết vực thi đấu đông đảo thiên tài, chỉ có đoàn đạo bị hắn để ở trong mắt. Những người khác đều là điều chắc chắn. Lâm Phong con ngươi đồng dạng nhìn chăm chăm đoàn đạo. Lợi hại, đoàn đạo, bá đạo đạo, thuận giả xương nghịch giả vong. Hắn cũng không nghĩ tới, đoàn đạo sẽ cường đại đến mức độ này. Chẳng trách ngày xưa đoàn nhai sẽ đối với đoàn đạo như vậy tự tin. Coi như hắn đoạt 9 vị trí đầu chi ghế, cũng không thể chiến thắng đoàn đạo. Đoàn nhai, hắn rõ ràng nhất đoàn đạo khủng bố đến mức nào. Phong ấn sức mạnh. Huyết sát rơi xuống trên đất, lau khóe miệng vết máu, vừa nãy đoàn đạo bàn tay kia một chụp lực lượng, nắm giữ phong ấn sức mạnh, để hắn độn hình, thi hồn đều muốn hóa làm chân thân, sau đó lấy bá đạo vương quyền đánh vào trên người hắn. Nơi có thể trốn, thi đấu kế tục, giữa hư không Tuyết Thường nhàn nhạt nói một tiếng, trong lòng đồng dạng kinh ngạc, đoàn đạo thực lực, để hắn khá là chấn động, không biết hắn cùng Đế Lăng cuộc chiến, cùng Lâm Phong cuộc chiến, lại sẽ là cục gì diện, đừng nói những người khác, liền ngay cả hắn này Tuyết Vực thi đấu người chủ trì. Đều rất chờ mong cái kia mấy cái mạnh nhất thiên tài trong lúc đó va chạm. Bất quá mặt sau này người chiến đấu đã pháp nhấc lên mọi người hứng thú. Bởi vì ở vừa bắt đầu xếp hạng cao người đầu tiên là chọn mặt sau người chiến. Đến hiện tại, liền trở thành phía trước cường cường quyết đấu. Xếp hạng thấp người cùng mặt sau người chiến. Bởi vậy cường cường quyết đấu bị được chú ý. Mặt sau người chiến đấu tuy cũng đặc sắc, nhưng sức hấp dẫn xa xa không có những mạnh nhất đó thiên tài quyết đấu đại. Ở phía sau đám người bên trong, Vũ Tiêu Tiêu cùng Khô Mộc liền chiến thắng liên tiếp, còn có Thanh Mộng Tâm cùng với Vân Phi Dương cũng là phi thường lợi hại. Không chút nào tất hai người này tám đại đế quốc thiên tài kém. Đặc biệt là Vân Phi Dương, hắn dựa vào cái kia cỗ khủng bố thiên địa đại thế. Ở cùng mặt sau những người đó trong chiến đấu chưa gặp được một bại. Rốt cục, một vòng qua đi, lần thứ hai đến phiên Lâm Phong chiến. Lần này, Lâm Phong chỉ còn dư lại ba cái có thể khiêu chiến đối tượng. Đế Lăng, đoàn đạo, còn có quân Mạc Tích. Trận chiến này, đem cùng ai chiến? Lâm Phong, lúc này quân Mạc Tích truyền âm nói. Lâm Phong ánh mắt hơi chuyển qua. Nhìn về phía quân Mạc Tích, hắn dĩ nhiên lấy truyền âm phương thức cùng mình nói chuyện. Lâm Phong, đoàn đạo hai chiêu đánh bại Huyết Sát, thực lực đó không thể so với Đế Lăng yếu, cũng là yêu nghiệt thiên tài. Không nghĩ tới nho nhỏ Tuyết Nguyệt Quốc, ra hai người các ngươi yêu nghiệt, ngay cả ta đều không trấn áp được, mặt khác ta đã thất bại một hồi, pháp duy trì toàn thắng cuộc chiến tích. Vì lẽ đó, những trận chiến đấu tiếp theo ta chuẩn bị từ bỏ, cho ngươi đi tranh, làm sao? Ngoặc kép, quân Mạc Tích kế tục đối với Lâm Phong truyền âm. Hắn đã có bại trận, này Tuyết Vực thi đấu đã không hoàn mỹ, hơn nữa đoàn đạo cũng không phải như vậy dễ dàng chiến thắng. Chỉ cần Lâm Phong dám ứng, liền chứng minh Lâm Phong có lòng tin đi tranh, hắn liền từ bỏ, tác thành Lâm Phong. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.